Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 323, vượt ải thành công. Đột phá cửu tinh chiến thần trung kỳ. Giờ khắc này, hư không run rẩy, một đường đen nhánh không gian được mở ra. Một bộ chừng đếm to khoảng 10 trượng pho tượng ngật đứng ở trong hư không. Pho tượng này thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được là một lão giả bộ dáng. Tại trên của hắn mơ hồ truyền đến một cỗ cường đại chấn động. Cỗ ba động này đã vượt ra chiến thần, tinh hệ cấp cường giả. Cho dù là tinh hà cấp đại năng chỉ sợ cũng không cách nào cùng lẫn nhau sánh ngang. Oanh, đúng lúc này, cỗ này pho tượng bỗng nhiên động. Hắn bỗng nhiên giơ bàn tay lên, hướng về phía cố thành lăng không, nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau đó, bờ môi khẽ mở, sâu kiến, nhìn thấy bản tọa, nhanh chóng quỳ xuống, có thể tha thứ nhất chết, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, kèm theo người sau ngữ truyền ra, toàn bộ hư vô cũng bắt đầu run rẩy lên, không gian đều tại đây bất ổn, rối loạn lên, một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ hàng lâm xuống. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới, cố thành hai chân giống như không nghe sai khiến đồng dạng. Tựa hồ muốn sinh sinh quỳ lại. Đồng thời, cả người hắn linh hồn vào lúc này cũng tựa hồ muốn bị xé toạc ra. Từng đạo ba động khủng bố lan tràn ra. Khổng lồ uy áp nói cho cố thành. Tựa hồ nếu là không nghe theo hắn mệnh lệnh, nếu như là không quỳ lại, cái kia sau một khắc, cả người tất sẽ bị linh hồn sinh sinh xé rách mà chết. Không có khả năng, ta cố thành, xuyên việt một đời, há có thể tùy ý quỳ lại. Cố thành trong đầu từng đạo âm thanh khủng bố hiển hiện mà qua. Cường đại niệm lực chống đỡ lấy hắn, khiến cho hắn không muốn hướng xuống quỳ lại. Bởi vì, hắn từ nơi sâu xa tựa hồ có loại cảm giác, bản thân nhưng nếu là quỳ lại, chỉ sợ rất khó đạp phá cửa này. Hơn nữa, tương lai trưởng thành con đường nói không chừng đem lại bởi vậy mà bị liên lụy. Từ mà xuất hiện tâm ma, ngày sau lại đột phá cường đại hơn cảnh giới thời điểm, rất có thể sẽ bởi vì lần này mà khó mà vượt qua. Mà những cái này là cố thành tuyệt đối không cách nào nhịn được, tuyệt đối không thể khuất phục. Cố thành nội tâm không ngừng vặn vẹo lên hô lớn. Từng sợi uy áp kinh khủng giáng lâm ở trên người hắn. Chính bản thân hắn tựa hồ bởi vì lực lượng kinh khủng này mà muốn bị sinh sinh chen bể đồng dạng. A, cố thành trong nội tâm không nhịn được gào thét lớn. Cỗ lực lượng này căn bản không phải cửu tinh chiến thần đủ khả năng ngăn cản. Cho dù là tinh hệ cấp đến đây, chỉ sợ cũng đến tại loại lực lượng này phía dưới. Quỳ xuống lại, bá, đúng lúc này. Cố thành bỗng nhiên cảm giác được bản thân trong óc, kèm theo từng đạo uy áp cường đại bao phủ. Chỗ sâu trong óc, lực lượng linh hồn bắt đầu cấp tốc rung động, từng lớp cảm giác mát rượi cấp tốc từ trong đầu tuôn ra. Sau đó lan tràn đến tứ chi bách hài. Qua trong giây lát, cố thành có thể cảm giác được, trên thân thể mình chỗ truyền tới cỗ này áp lực, giảm bớt rất nhiều, mặc dù vẫn tồn tại như cũ. Có thể đã ngăn cản không được tinh thần của hắn. Xùy, cố thành đột nhiên mở to mắt, ánh mắt gắt gao nhìn về phía đối diện pho tượng. Sau đó từng bước một đi thẳng về phía trước. Oanh, rất nhanh, cố thành liền đi tới pho tượng trước. Nơi này uy áp khủng bố tới cực điểm. Xa so với trước kia cường đại quá nhiều. Nhưng là đối với cố thành mà nói, đã không phải là quá mức cần phải kiên trì. Không gian lưỡi đao. Cố thành tức khắc thi triển không gian thiên phú công kích. Lập tức hai đạo lực lượng cường đại oanh minh mà ra. Trực tiếp chém vào tại pho tượng phía trên. Tiếp theo, cố thành lại lấy ra thần long đao. Đột nhiên một bộ, tinh không diệt, oanh, một đường lực lượng cường đại oanh minh mà ra. Lập tức phía trước hư không từng khúc băng liệt. Từng đạo khe hở lan tràn đến pho tượng bên trên. Vù vù, tiếp theo. Cố thành không ngừng tiến hành đao quang chém vào. Rốt cuộc, tại một đoạn thời khắc, cỗ này pho tượng phía trên, nổi lên vết rách chằng chịt. sau đó kèm theo một đường vỡ tan thanh âm. Cỗ này pho tượng trong nháy mắt vỡ vụn mà mở. Tất cả phảng phất trở về đến nguyên điểm. Cố Thành đột nhiên mở to mắt, lúc này mới phát hiện trước mặt hư không đã tan vỡ. Lúc này, phía trước nơi nào còn có một bộ pho tượng, chỉ có nhàn nhạt hắc động đang không ngừng xoay tròn lấy. Cố Thành trong lòng đột nhiên thở ra một hơi. Chẳng lẽ mới vừa mọi thứ đều là một giấc mộng sao? Cố Thành có chút khiếp sợ nói ra. Cái gọi là pho tượng căn bản cũng không có. Mới vừa mọi thứ đều là hư ảo. Bất quá cái kia tất cả lại là chân thật như vậy. Nếu như không cẩn thận chỉ sợ cũng thực vẫn lạc. Bất quá may mắn, hết thảy đều đã xông qua được. Oanh, đúng lúc này, trong hư không lấp lóe một vệt ánh sáng trạch. Sau đó một đóa hiện ra nhàn nhạt sáng bóng linh dược xuất hiện. Tại xuất hiện trong nháy mắt, Cố Thành trong nội tâm tràn đầy một loại rung động. Hắn có thể đủ cảm giác được trong cơ thể của mình linh khí có một tia sôi trào. Nếu như là nuốt vào đóa này linh dược về sau, bản thân tất nhiên có thể đạt tới cửu tinh chiến thần trung kỳ cảnh giới. Bá, trong nháy mắt Cố Thành cầm đóa này linh dược, trong mắt của hắn lộ ra nhàn nhạt vẻ kích động. Xông qua cái này tầng thứ 9, ta liền có thể tiến vào cửa ải kế tiếp. Chẳng qua sau đó cửa ải nhất định càng thêm khó khăn. Nơi này linh khí như vậy nhiều, vừa vặn ta có thể lợi dụng nơi này linh khí, ăn vào linh dược, đột phá đến cửu tinh chiến thần trung kỳ, sau đó lại tiến vào cửa ải tiếp theo. Cố Thành trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Chợt hắn ngồi ở trung ương đại điện bên trong, khoanh chân ngồi xuống, sau đó nuốt vào linh dược. Chung quanh vô tận linh khí đại long trong nháy mắt bị hấp dẫn mà đến, một mạch tràn vào thân thể của hắn bên trong. Cố Thành lực lượng trong cơ thể chính chậm rãi đi lên tăng trưởng. Rất nhanh, Cố Thành cũng cảm giác được trong cơ thể mình cái kia vô tận linh khí lực lượng. Cửu tinh chiến thần thực lực đang dần dần dâng lên lấy. Trong nháy mắt, thời gian mấy tiếng đi qua. Đúng lúc này, Cố Thành đột nhiên cảm giác được một lớp bình phong xuất hiện trước mặt mình. Đó là cửu tinh chiến thần trung kỳ bình chướng. Phá, Cố Thành không có chút nào do dự. Đột nhiên một tiếng hô, lập tức một cổ lực lượng cường đại bắt đầu bộc phát ra. Trong cơ thể hắn, vô tận linh khí sôi trào. Oanh, kèm theo một tiếng oanh minh, thể nội như lôi đình xẹt qua. Lập tức Cố Thành đột nhiên đột phá cửu tinh chiến thần sơ kỳ bình chướng. Đạt đến cửu tinh chiến thần trung kỳ. Rốt cuộc đột phá đến cửu tinh chiến thần trung kỳ. Cố Thành đứng dậy, thể nội linh khí phun trào sôi trào, toàn thân chảy xuôi theo một cổ lực lượng cường đại. Tiếp theo, bước chân hắn vừa nhấc, sau đó trong nháy mắt tiến vào trong hắc động, hướng cửa ải tiếp theo phương hướng trước đi. Ầm ầm, kèm theo Cố Thành thân ảnh biến mất ở trong hắc động. Một đường nhàn nhạt cảm giác hôn mê truyền tới, ước chừng mấy giây về sau, loại này cảm giác hôn mê mới biến mất. Mà lúc này, Cố Thành có thể cảm giác được tự mình tiến tới đến một chỗ cực kỳ rộng rãi địa phương. Đột nhiên vừa mở mắt nhìn, chợt, Cố Thành cũng có chút chấn kinh rồi. Bởi vì trước mặt cũng không phải là cái tiếp theo cửa ải, mà là một chỗ cực kỳ hùng vĩ. Bát ngát tinh không? Chỗ này trong tinh không? Có mấy chục viên ảm đạm tinh thể xoay tròn lấy. Mà ở cái này trong tinh không? Có một tòa vô tận khổng lồ đại trận bao trùm trong đó. Mà những tinh thể này đều ở vào đại trận bao phủ bên trong. Đồng thời, những tinh thể này đều bị đại trận xúc giác tiếp xúc. Cực kỳ hiển nhiên, đại trận này vì thế đông đảo tinh thể là năng nguyên chỗ vận chuyển. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.